Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2358, Kịch Chiến Thiên Phạt Tử 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dần dần trôi qua. Lôi ảnh các tộc hơn chục ngàn chi chúng. Không ngừng mà tụ tập. Bọn hắn toàn lực thẳng hướng Thiên Phạt Tử cùng những khôi lỗi kia. Không ngừng lại có người ngã xuống. Ngược lại sau vị trí, rất nhanh lại có người thê chỗ đi lên, trước phó nối tiếp, hoàn toàn không sợ chết, chỉ là qua một hồi, cái kia cũ mới thi thể chồng chất như núi, so với trước đó mấy đêm máu tanh chiến tranh, lúc này càng bi tráng, bởi vì suốt chiến người, đều biết rõ sống đi xuống hy vọng rất xa vời, lôi ảnh tộc tộc trưởng đã bị Thiên Phạt Thành chủ giết. Còn có Ngao gia tộc trưởng cũng tại trọng thương lúc, lựa chọn tự bạo xông về Thiên Phạt Tử. Còn có một nhóm thực lực rất mạnh trưởng lão. Trọng thương, tử vong, lại tiếp tục như vậy đi xuống. Chỉ sợ không cần 12 canh giờ, chỉ cần 1-2 canh giờ. Cái này ba cái thế lực lớn liền muốn hủy diệt, cũng chính là sẽ đối mặt diệt tộc. Người đứng xem đều bị loại tình huống này kinh ngạc đến ngây người. Khúc Đàn Nhi mày liễu nhẹ trao lại, còn người hơi nheo lại. Bây giờ chỉ là một canh giờ, trên vạn người liền đã chết hơn phân nửa. Thiên Phạt Tử thực lực quả nhiên đáng sợ. Khúc Đàn Nhi than nhẹ, chúng ta làm sao lại trêu chọc tới bực này nhân vật đây. Đàn Nhi, không phải chúng ta trêu chọc hắn, là hắn chủ động tìm chúng ta phiền phức. Mặc Liên Thành sửa lại nàng thuyết pháp. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước nếu không có cầm đến tịch diệt roi, đoán chừng liền sẽ không náo ra nhiều chuyện như vậy. Thiên Phạt Tử cũng sẽ không tìm tới Huyền Linh Đại Lục. Lại đụng tới Khúc Đàn Nhi, phát hiện Trấn Hồn Châu, cũng sẽ không có về sau nhiều như vậy sự tình. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên nói, phu quân, ngươi phụ trách bảo hộ ta. Đàn Nhi muốn xuất thủ, không thể đợi thêm đi xuống. Tiếp tục đi xuống, thế cục cũng sẽ không đối với nàng có bao nhiêu lợi. Cái kia tốt, nhớ kỹ, ta sẽ sau lưng ngươi. Đúng, có ngươi tại sau lưng, ta liền sẽ không có nỗi lo về sau. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt cười rộ lên, nhu hòa đến như là gió nhẹ lướt qua bình tĩnh nước hồ. Mặc Liên Thành quyết định tiếp nhận phía dưới sự tình. Tại loại này thế cục, tổng cần có một người chỉ huy toàn cục. Mà loại này sự tình Khúc Đàn Nhi không làm được. Nhưng là, Mặc Liên Thành cái này một cái trời sinh vương giả, nhưng có thể hoàn mỹ trưởng khống đại cục, đem bọn hắn ưu thế tối đại hóa. Tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi phân phó Tiểu Manh Manh cùng Mặc Liên Thành cùng một chỗ, để Tiểu Manh Manh thay Mặc Liên Thành truyền đạt mệnh lệnh. Dù sao, Mặc Liên Thành là nhân loại, yêu tộc người không nhất định sẽ phục tùng hắn lời nói. Nhưng là, Tiểu Manh Manh lời nói, yêu tộc liền sẽ không có người nào dám chống lại. Bởi vì hắn nói, rất lớn trình độ liền đại biểu Khúc Đàn Nhi quyết định. Khúc Đàn Nhi một điểm mi tâm, bất thình lình đem mấy đạo lưu quang đánh vào đến Tiểu Manh Manh trong cơ thể. Tình huống đặc biệt phía dưới, nàng cũng muốn lưu lại bảo mệnh thủ đoạn cho hắn. Thế là, nàng cũng không có tàng tư, nhanh chóng chọc mấy cái thích hợp Tiểu Manh Manh thuật ấn, truyền cho hắn, kể cả sử dụng phương thức, đồng dạng truyền thụ cho hắn. Còn liên tục dặn dò, ngươi hảo hảo lợi dụng, phải nhớ lấy, nếu là cảm thấy không thuận, không nên miễn cưỡng. Tiểu Manh Manh nguyên bản mê mang, chờ phát hiện những này thuật ấn cùng chính mình mạch máu trong người truyền thừa đồ vật rất tương tự lúc, hắn ánh mắt nháy mắt trồi lên ngạc nhiên mừng rỡ. Tạ ơn chủ nhân. Tốt, tiếp xuống, ngươi muốn nghe Thành Thành mệnh lệnh. Vâng, câu này, Tiểu Manh Manh đáp ứng cam tâm tình nguyện. Khúc Đàn Nhi nguyên bản không thèm để ý, có thể nghe xong Tiểu Manh Manh giọng nói, liền không nhịn được lộ ra kinh ngạc. Nàng nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nhìn thấy Mặc Liên Thành lúc, Cảm thấy hắn càng ngày càng cao thâm mặt chắc. Tiếu Dung cũng để cho người có chút đáng giận. Cách chương.